Chương 1661, Biệt khuất nhận thua. 1. Hân Vạn Thanh trường kiếm màu bạc, thấy không rõ lắm đến tột cùng là kiếm quang hay là thật kiếm, dù sao lúc này Tần Phàm cảm giác được mỗi một tấc da thịt của mình đều giống như có mũi kiếm sắc bén đâm tới, thật giống như cả người rơi xuống kiếm đạo thâm nguyên, loại cảm giác này thập phần đáng sợ, thật giống như tùy tiện khẽ động, là rơi xuống vạn trượng thâm nguyên, vạn kiếp bất phục. Vũ Văn Tài còn không có dùng một chiêu thần kỹ kia, nhưng lực công kích này cũng đã đạt đến trình độ này. Thần sắc của Tần Phàm có chút ngưng trọng, hắn biết rõ đến lúc này, chỉ dựa vào thực lực bây giờ muốn đánh bại đối phương đã có chút không đủ rồi, mà thi triển ma tướng quyền rõ ràng cũng là thời cơ không đến, đột phá đến lục kiếp bán thần. Trong nội tâm Tần Phàm có một cái chớp mắt hiện lên ý nghĩ này, bất quá nghe đối phương nói thực lực của hắn còn chưa bằng hách kiếm, hắn liền buông tha cho. Vũ Văn Tài, ngươi cảm thấy thực lực của ta còn chưa kịp hách kiếm, đó là bởi vì ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất ra tất cả thực lực. Tiếp theo trong nháy mắt, hai mắt hắn ngưng tụ, bộc phát ra một cổ chiến ý càng mạnh hơn nữa. Ông, sau đó ma chủng trong cơ thể hắn đột nhiên chấn động, lần nữa mở ra một lá bài tẩy. A, Vũ Văn Tài này thật lợi hại, Tần Phàm là hoàn toàn bị chế trụ. Đúng vậy a, dù sao Tần Phàm cũng chỉ là ngũ kiếp bán thần, kém Vũ Văn Tài một cảnh giới, huống chi Vũ Văn Tài này còn nắm giữ đại đạo kiếm vực, có thể cho công kích của hắn trở nên gia tăng gấp mấy lần. Quá mạnh mẽ, một kiếm hóa vạn này, mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng lợi hại, đoán chừng thay đổi là ta, tuy là ngũ kiếp bán thần, nhưng một đạo kiếm quang cũng đủ để cho ta bị thương nặng, quá mạnh mẽ, cách xa như vậy cũng cảm giác được kiếm như treo ở đỉnh đầu ta, khẽ dựa gần, nhất định là không tiếp thụ được, Tần Phàm muốn ngăn cản tựa hồ càng ngày càng gian nan rồi, Tần Phàm có phải sẽ thất bại hay không? Hắn còn không có thi triển vũ kỹ mạnh nhất đây này. Thật là có chút đáng tiếc, hai người đối chiến vốn chính là như vậy, có đôi khi chưa hẳn là thực lực cường đại sẽ thắng được, còn phải chú ý kỹ xảo chiến đấu, thật giống như hiện tại ở loại tình huống này, cho dù Tần Phàm có vũ kỹ càng mạnh hơn nữa cũng không có cơ hội thi triển. Nhìn đối chiến phía dưới, ánh mắt người xem rơi ở đó, lúc này cũng không khỏi cảm giác được mình trở nên khẩn trương, tuy cách cực xa, nhưng vẫn bị khí thế chỗ đó truyền đến làm cho tâm thần rung động. Tần huynh sẽ thua sao? Lúc này Mạc Thiên Dương nắm nắm đấm, nhìn không chuyển mắt, khẩn trương đến tâm nhãn nâng lên cuốn họng rồi. Vũ Văn Tài này quá mạnh mẽ. Mộ Thanh Thanh khẽ cắn hàm răng, nàng vốn tu luyện kiếm đạo, cho nên đối với thực lực của Vũ Văn Tài cảm ứng so với người bình thường càng mãnh liệt hơn. Loại kiếm pháp kia bá đạo vô song, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Sẽ không đâu. Lúc này Kỷ Huyên Nhi cũng rất khẩn trương. Bất quá chỉ có nàng đối với Tần Phàm là tin tưởng mù quáng. Đoạn đường này nàng cùng Tần Phàm đi tới, đối với Tần Phàm hiểu rất rõ, so với Mạc Thiên Dương cùng Mộ Thanh Thanh thì nhiều hơn rất nhiều. Tần Phàm, ngươi cần phải chịu đựng a, còn có cơ hội đấy cô. Mạc Lợi đảo chủ thì là hai mắt ngưng lại, hắn tự hồ vào lúc đó bỗng nhiên cảm thấy cái gì, dù sao hắn là đảo chủ cấp cường giả, các loại năng lực so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều. Hắn vào lúc đó bỗng nhiên cảm giác được khí thế trên người Tần Phàm lại tăng cường, mà bên trong toàn bộ chiến trường phía dưới, vốn tràn đầy bóng kiếm, lúc này độ ấm lại gấp thăng, tiểu tử này quả nhiên còn có ác chủ bài. Thấy vậy, hai mắt của Mạc Lợi đảo chủ lập tức sáng ngời, sắc mặt khẽ biến thành hơi hưng phấn, khí thế cùng thực lực của Phàm đều rất nhanh gia tăng lên. Hảo tiểu tử, thật sự khó có thể tin, hắn phía trước đã tăng lên qua mấy lần thực lực. Ngạnh sanh đem thực lực ngũ kiếp bán thần đỉnh phong tăng lên tới có thể đối chiến cùng lục kiếp bán thần đỉnh phong, bây giờ lại còn có thế đề thăng. Thái hư đảo chủ cũng là hai mắt trừng lớn, kinh ngạc vô cùng. Oanh, phía dưới, bên trong chiến trường của Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài, đúng lúc này, không hề có dấu hiệu truyền đến một thanh âm bạo tạc cực lớn, sau đó mọi người đều kinh ngạc phát hiện, lúc này Vũ Văn Tài vốn hoàn toàn bao quanh Tần Phàm ở trong vạn kiếm ảnh, đột nhiên là bị tạc mở, nhao nhao bay tứ tán đi. Sưu sưu sưu, những trường kiếm kia tản ra, bóng kiếm màu bạc kia ở trên chiến trường trực tiếp đâm ra một khe hở thật dài, toàn bộ chiến trường giống như là một tòa kiếm trũng, thượng diện cắm đầy trường kiếm, kiếm khí hoang vu khôn cùng không ngừng ở trong đó tán phát ra, kéo dài không dứt. Ông, mà lúc này hai con ngươi của Tần Phàm lại đỏ bừng, sau lưng mọc lên hắc dực, toàn thân bị liệt diễm màu đen bao quanh, chậm rãi nhảy lên cao mà lên, hắn từ trên cao nhìn xuống Vũ Văn Tài phía xa, chiến ý lẫm lẫm. Như là ma thần hàn lâm, bất tử chu tước huyết mạch kích hoạt, đây là Tần Phàm ở dưới phần thần bí kỹ cùng kỳ lân ma thân, lần nữa kích hoạt một loại trạng thái đặc thù, lúc này trong cơ thể hắn đều là kình khí nóng rực hỗn loạn, có ma chủng chi lực, có nguyên giới chi lực, còn có đến từ Long Thần nguyên giới chi lực, tràn ngập ở trong đó, đem thực lực của hắn đơn giản tăng lên một đoạn nữa. Tăng thêm ở dưới loại trạng thái này, uy lực của Tam Đại Thần Thông Ma Chủng cũng tăng cường sâu sắc, dù là đại đạo kiếm vực của Vũ Văn Tài cũng đã ép không được hắn rồi, ngươi lại vẫn cất giấu thực lực. Thấy vậy, Vũ Văn Tài gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Phàm quạt cánh màu đen lơ lửng giữa không trung kia, hắn cảm giác được không dám tin, rất rõ ràng, hiện tại thực lực của Phàm đã vượt qua Hách Kiếm, thậm chí hắn rồi, hắn ngoại trừ thần kỹ một trương ác chủ bài cuối cùng ra, hắn đối mặt Tần Phàm đã không có quá nhiều ưu thế khác, cho dù như thế, thần kỹ của ta vừa ra, nguyên giới chi lực ngươi có mạnh cũng vô dụng. Cuối cùng nhất vẫn phải thua ở dưới tay của ta, nghĩ tới đây, hắn nắm đấm nắm chặt, muốn thu trường kiếm màu bạc của hắn trở lại, một thanh trường kiếm này của hắn, cũng không phải bán thần khí tầm thường, muốn thi triển thần kỹ, còn phải mượn nhờ đến nó, bất quá vừa lúc đó, Huyền Trọng Quyền, Tần Phàm bỗng nhiên là một quyền đánh ra về phía trước, lập tức trọng lực hơn vạn lần vào lúc đó nhanh chóng che trùm lên toàn bộ chiến trường, cả người Vũ Văn Tài, còn có những bóng kiếm màu bạc sắp sửa một lần nữa cùng một chỗ kia cũng không khỏi trầm xuống, lần nữa rơi xuống trên mặt đất, cái gì? Đây là có chuyện gì? Lúc này sắc mặt Vũ Văn Tài rốt cục cũng thay đổi, biến hóa bất thình lình, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, cũng bởi vì dạng này, trường kiếm màu bạc kia tạm thời không có triệu hồi được. Chương 1662, biệt khuất nhận thua. 2. Tần Phàm muốn đúng là hiệu quả như vậy, tác dụng lớn nhất của Huyền Trọng Quyền là xuất kỳ bất ý, để cho đối thủ có thời gian kinh ngạc ngắn, hơn vạn lần trọng lực này, dù là lục kiếp bán thần trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp thụ được, huống chi trọng lực trên thiên tài đảo này vốn đã dị thường, song trọng trùng hợp, Vũ Văn Tài sinh ra trì độn ngắn ngủi, tuy chỉ là thời gian mấy cái hô hấp đối phương sẽ kịp phản ứng, bất quá Tần Phàm đã chuẩn bị đủ rồi. Chu Tước Đề Thiên, thanh âm trầm thấp mà cuồng bạo rốt cục ở bên trong cổ họng của hắn chậm rãi phát ra, phản phất như khai sơn phá thạch, khí tức áp lực lập tức bao phủ bên trong toàn bộ chiến trường, thậm chí mọi người trong thính phòng quan sát cũng hình như có nhận thấy, mà hắc viêm đầy trời trên người hắn lộ ra càng thêm nồng đậm, toàn bộ bầu trời như là mây đen rậm rạp, thân thể thì đã hoàn toàn bao khỏa ở trong ngọn lửa màu đen, theo hắn gầm nhẹ một tiếng này, hắc viêm bao vây lấy thân thể của hắn chậm rãi thành hình. Cuối cùng nhất bao vây lấy hắn tạo thành một hắc viêm chu tước cực lớn, ngao, chu tước vang lên, triển khai đôi cánh màu đen cực lớn, niết bàn màu đen che khuất bầu trời, mang theo lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, trực tiếp hướng về Vũ Văn Tài ở phía trước phóng đi, không gian cũng lập tức sụp đổ. Một chiêu này, chính là lúc trước Tần Phàm từ trong ma chủng truyền thừa đạt được, là lúc trước chu tước ma tôn không phục thiên địa đánh xuống vô thượng thiên kiếp, sau khi niết bàn trọng sinh. Nó kẹp lấy một thân niết bàn hắc viêm hướng lên trời không bất khuất gáy vang, kết quả là thanh âm gáy vang không cam lòng của nó trực tiếp phá tan thương khung. Một chiêu Chu Tước Đề Thiên này là vì vậy mà đến, nghe nói phát huy thực lực chân chính đến mạnh nhất, vô cùng vô tận, thậm chí có thể trực tiếp phá tan vòng trời. Lần đầu hắn thi triển là lúc trước cướp đoạt Bạch Hổ Châu đối chiến đậu khi, lúc đó hắn vẫn chưa phát huy ra 1% lực lượng, nhưng cũng đã có được uy năng không kém, cơ hồ muốn phần thiên diệt địa. Huống chi hiện tại, hắn đã nắm giữ Tam Đại Thần Thông, kể cả Chu Tước Thần Thông ở bên trong, năng lực ma chủng đã sâu sắc kích phát, uy lực ma chủng kỹ này mấy có lẽ đã có thể phát huy đến hơn phân nửa rồi. Tóm lại, hiện tại Chu Tước Viễn Cổ màu đen này xuất hiện, một tiếng đề thiên, toàn bộ không gian đều chịu chấn động, tất cả người xem ở trong một cái chớp mắt này đều cảm giác được như là ngã vào trong bếp lò, vèo, mà ở trong nháy mắt tiếp theo, sự tình để cho mọi người càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Tần Phàm hóa thân thành một đầu chu tước màu đen này, dĩ nhiên là bỗng nhiên vượt qua đại đoạn không gian, lập tức hàn lâm đến trước mặt Vũ Văn Tài. Cái gì? Đây là vũ kỹ để cho uy lực cũng có thể xuyên qua không gian sao? Không ít người nhịn không được hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng như vậy phải là bát kiếp bán thần mới có thể nhẹ nhõm làm được, thất kiếp bán thần cũng còn lộ ra khó khăn. Tần Phàm chỉ là một ngũ kiếp bán thần mà thôi, dù là Vũ Văn Tài, lúc này trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hoảng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một chiêu Chu Tước Đề Thiên này của Tần Phàm đáng sợ, hơn nữa là tới đột nhiên, bởi vì bị Huyền Trọng Quyền làm trễ nải thời gian, hắn thậm chí ngay cả vũ khí cũng còn không có triệu hồi, căn bản không kịp thi triển thần kỹ, hắn muốn ngăn cản một chiêu này, quá khó khăn, bất quá đến trước mắt cuối cùng này, hắn nhất định phải cố cầm cự, trong miệng của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ không cam lòng, sau đó nguyên giới chi lực toàn thân mãnh liệt mà ra. Đại đạo kiếm vực không ngừng co rút lại, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một võng kiếm phong lợi, muốn ngăn cản công kích của Tần Phàm. Hừ, vô dụng, ngươi đã không có cơ hội rồi. Lúc này hai mắt của Phàm đỏ bừng, đồng dạng là thừa nhận lấy thống khổ thật lớn, đó là bởi vì kích hoạt trạng thái đa trọng đặc thù, làm cho thân thể của hắn cơ hồ muốn không chịu nổi. Loại khí tức thô bạo kia tràn ngập toàn thân, hiện tại hắn bao khỏa ở bên trong chu tước màu đen, thầm nghĩ muốn nhanh chóng đem cả người Vũ Văn Tài đều hoàn toàn thôn tính tiêu diệt. Trên thực tế, hắn cái này kỳ thật cũng không tính là vũ kỹ xuyên việt không gian, bởi vì hắn hiện đang thi triển một chiêu chu tước đề thiên này, cũng có thể cho bản thân hóa thành chu tước. Bản thân hắn có được năng lực xuyên việt không gian, chu tước này tự nhiên cũng có thể trực tiếp vượt qua. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay công kích bất thình lình, lại để cho Vũ Văn Tài đừng nói là thi triển thần kỹ, căn bản ngay cả phòng ngự cũng không đủ thời gian chuẩn bị. Oanh! Oanh! Oanh! Thanh âm trùng kích bạo tạc không ngừng truyền đến, lưới kiếm của hắn ầm ầm sụp đổ, đầu lâu của chu tước màu đen kia mang theo một loại khí tức thượng cổ cường đại mà hung hãn, đã đâm vào trên thân thể hắn. Ta không cam lòng a a a a. Vũ Văn Tài cắn chặt hàm răng, huyết thủy từ trong miệng không ngừng chảy ra. Hắn vốn là hắc mã lớn nhất của thần đảo thiên tài chiến lần này, có được thực lực trùng kích top 10 thậm chí top 5, nhưng bây giờ ở trước mặt Tần Phàm thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, hoàn toàn không có lực ngăn cản. Hắn có thể cảm giác được nguyên giới phòng ngự của mình không ngừng sụp đổ, hắc viêm cuồng nhiệt kia không ngừng trùng kích lấy thân thể của hắn, lục phủ ngũ tạng lập tức muốn không chịu nổi, mà cả người hắn cũng cơ hồ muốn hóa thành tro tàn rồi. Lại tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhận thua. Rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa, cắn răng, biệt khuất mà không cam lòng phát ra thanh âm cuối cùng. Nếu như hắn có thể thi triển thần kỹ, tình huống có lẽ không giống với lúc trước. Hiện tại thần kỹ còn chưa kịp thi triển, nhưng đã bị bức nhận thua, còn phải xem Tần Phàm có tiếp thụ hay không. Bao khỏa ở bên trong bất tử chu tước, Tần Phàm gắt gao áp chế Vũ Văn Tài, lập tức muốn hoàn toàn đánh tan phòng ngự của đối phương. Vũ Văn Tài nhận thua, nghe được thanh âm này, Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được đối phương dứt khoát như vậy, vậy mà sẽ ở thời điểm này nhận thua. Bất quá ngẫm lại cũng khó trách, Vũ Văn Tài có thể đi đến nơi đây, cũng đã xem như thứ hạng không tệ. Tuy còn không có lấy được kết quả mong muốn, nhưng coi như là dương danh tân thế giới rồi, hoàn toàn không cần phải vì cậy mạnh mà tặng không tính mệnh, như vậy hết thảy hắn được đến sẽ biến mất hoàn toàn. Tiếp thụ hắn nhận thua hay không? Tần Phàm đang tự hỏi, muốn ta không giết ngươi cũng có thể, bất quá thanh âm của ngươi không đủ lớn, để tránh ngươi đổi ý, ta muốn tất cả mọi người trong hội trường nghe được. Sau đó thanh âm của hắn ngưng tụ, như đã có quyết định truyền vào đến trong tai đối phương. Mà bất tử chu tước trùng kích cũng tạm thời trì hoãn. Chương 1663, danh sách top 10. 1. Muốn cho tất cả mọi người nghe được. Lúc này Vũ Văn Tài cảm giác được thập phần biệt khuất, thậm chí có chút ít khó có thể thừa nhận. Nhưng hiện tại hắn đã là thịt cá trên thất gỗ, căn bản không có khả năng phản kháng. Hắn biết rõ nếu mình không đáp ứng, đối phương trong nháy mắt tiếp theo có thể triệt để phá hủy phòng ngự của hắn, cũng mang đi tính mệnh hắn. Hắn tuy có thần kỹ, nhưng căn bản không có cơ hội thi triển, hắn không có khả năng thắng nữa rồi, top 10 ở ngay trước mắt, nhưng hắn đã không có cơ hội bước qua, ta Vũ Văn Tài, nhận thua. Bất quá chỉ là do dự một chút, hắn liền có quyết định, dùng hết khí lực cuối cùng của mình rống lớn nói, hắn cuối cùng nhất còn là thấy tính mệnh của mình trọng yếu, lưu lại tính mệnh, về sau mới có những khả năng khác. Lúc này đây thanh âm của Vũ Văn Tài thật lớn, toàn bộ chiến trường thần đảo thiên tài chiến cũng có thể nghe thấy. Mà lập tức, cơ hồ tất cả ánh mắt người xem đều đã rơi vào trên chiến trường của Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài. Rất rõ ràng, Vũ Văn Tài ở trong trận đấu phía trước, thông qua đánh bại hách kiếm biểu hiện, đã để cho không ít người xem nhớ kỹ tên của hắn, còn đã từng bị coi như là hắc mã lớn nhất. Bây giờ nghe đến hắn nhận thua, đều không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vũ Văn Tài nhận thua, Vũ Văn Tài nhận thua. Hắn còn không có thi triển vũ kỹ mạnh nhất kia đây này, ha ha. Vừa rồi ngươi không phải đã nói rồi sao? Hai người đối chiến vốn chính là như vậy, có đôi khi chưa hẳn thực lực cường sẽ thắng được, còn phải chú ý kỹ xảo chiến đấu. Bất quá hiện tại điều đi qua là Tần Phàm thắng. Bên trong người xem, không thiếu đối thoại thú vị. Trận chiến hắc mã này, vẫn là Tần Phàm thắng, hắn mới là hắc mã lớn nhất. Một ngũ kiếp bán thần đến từ không phải danh xưng thần đảo, có thể đánh bại nhiều thiên tài cùng lục kiếp bán thần danh xưng thần đảo như vậy đi đến nơi đây, thật sự là kỳ tích a. Ngay cả 72 thần đảo đảo chủ, lúc này cũng đều nhao nhao tiến hành chú ý đối với Tần Phàm. Đương nhiên, Trong đó kích động nhất tự nhiên là Mạc Lợi đảo chủ, nghe được Vũ Văn Tài nhận thua, hắn biết rõ Tần Phàm thắng cục đã định, tiến vào top 10 rồi. Mạc Lợi thần đảo hắn thật sự xuất hiện một người có thể tiến vào top 10 thần đảo thiên tài chiến. Hồi tưởng lại lúc trước Tần Phàm hứa hẹn, hắn còn tưởng là Tần Phàm khẩu phóng cùng ngôn, hắn vốn ý định đối phương có thể tiến vào 1.000 tên đã rất hài lòng. Hiện tại, Tần Phàm không chỉ có một lần lại một lần hoàn thành kỳ vọng lớn nhất của hắn. Hơn nữa cũng sảng khoái thực hiện lời hứa lúc trước, hắn thật sự làm được. Khá lắm, không hổ là kỳ tích chi tử a. Mà Mạc Thiên Dương lúc này cũng có chút thất thố, hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn đến giống như người tiến vào top 10 là hắn. Cái này là lòng trung thành đối với thần đảo, như quang vinh trung yên. Lúc này Lăng Cầm cũng là hai mắt sáng ngời, nhìn thân ảnh thanh sắc phía dưới, Kỷ Huyên Nhi khó được lộ ra mỉm cười động nhân tâm, tâm lo lắng cũng triệt để buông lỏng xuống. Tuy nàng tin tưởng Tần Phàm, nhưng y nguyên vẫn còn có chút lo lắng, lúc này Mộ Thanh Thanh tự hồ là không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, đôi bàn tay trắng như phấn của nàng giấu ở trong tay áo đang rung nhẹ nhẹ. Người nam nhân kia cuối cùng là làm được rồi, hô, mà nghe được thanh âm nhận thua của Vũ Văn Tài vang vọng toàn trường, lúc này Tần Phàm mới thu hồi niết bàn hắc viêm bao vây lấy toàn thân, thân hình lui về phía sau nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, bình tĩnh nhìn xem Vũ Văn Tài lúc này vẻ mặt tan hoang. Trên thực tế, nếu thời gian đi qua một ít, có lẽ hắn cũng duy trì không được rồi, chu tước đề thiên uy lực càng lớn, đối với hắn tiêu hao càng lớn. Có thể nói, nếu không phải là bởi vì có Long Thần Nguyên Giới ủng hộ, hắn có lẽ không đủ công phá tất cả phòng ngự của Vũ Văn Tài. Thực lực Vũ Văn Tài này rất cường, tạo nghệ đối với kiếm đạo cực cao, nguyên giới bản thân cũng là cường đại hiếm có trong lục kiếp bán thần. Cũng may mắn một trận chiến này của Tần Phàm chính là tốc chiến tốc thắng, ngay từ đầu xuất kỳ bất ý chiếm trước tiên cơ, nếu không đánh bại đối phương một chút cũng không dễ dàng. Bất quá vô luận như thế nào, hôm nay kết quả đã định, hắn thắng, Vũ Văn Tài thua, ta tiếp nhận ngươi nhận thua. Tần Phàm vững vàng đứng ở trên mặt đất trấn định tự nhiên nói, trên người còn có niết bàn hắc viêm quấn quanh, hắn y nguyên còn không có buông lỏng chú ý, nếu như lúc này Vũ Văn Tài phản công, hắn nhất định là hội lần nữa một kích trí mạng. Lúc này trên mặt Vũ Văn Tài thập phần tái nhợt, còn mang theo vài phần ảm đạm, cảm ơn. Sau khi Tần Phàm triệt hồi công kích, hắn mới thở dài một hơi, sau đó hắn nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở ra, sau đó nhìn Tần Phàm, trong miệng có phần khí độ nói. Lúc này ánh mắt của Vũ Văn Tài đã lộ ra thập phần bình tĩnh, giống như là từ trọc nước nguyên lai, hiện tại ở bên trong dĩ nhiên là lộ ra ít đi tạp chất rất nhiều. Trọng yếu hơn là, trở nên kiên định rất nhiều. Đối với đối phương biểu hiện, Tần Phàm lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nói ra, không có gì, ngươi cùng ta vốn không có thù oán gì, ta cũng không nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi. Tần Phàm, nói thực ra ta rất cảm kích ngươi, một trận chiến này mặc dù ta thua, nhưng ta lấy được ích lợi rất nhiều. Lúc này trên mặt Vũ Văn Tài khó được lộ ra vẻ mỉm cười, một tia mỉm cười thập phần có khí độ, tự tin thông dong, êm tai nói tới, đúng vậy, ta vừa rồi đích thật là thập phần không cam lòng, bất quá ngay vừa rồi sau khi ta trải qua sinh tử một đường, ta rốt cục nghĩ thông suốt, chiến đấu vốn sẽ không có tuyệt đối công bình đáng nói, tuy ta còn có thần kỹ chưa thi triển, nhưng nếu như chúng ta thật sự có sinh tử thù hận, vừa rồi ta đã chết, có thần kỹ càng lợi hại cũng vô dụng, đây đều là cơ duyên của ngươi mà thôi. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, xem ra lúc này đây Vũ Văn Tài này trải qua một trận chiến, ngược lại là gặt hái được không ít, loại thu hoạch tâm tình này thập phần khó được, về sau đối với võ đạo của đối phương sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ha ha, Tần Phàm, không thể không nói, ngươi là một đối thủ hết sức lợi hại, ngươi bây giờ mới ngũ kiếp bán thần đã có được thực lực như vậy, ta tin tưởng. Sau khi ngươi đột phá đến lục kiếp bán thần, đoán chừng dù là Bạch Trường Thiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này Vũ Văn Tài cười sang sảng một tiếng, sau đó trực tiếp quay người đi đến cổng truyền tống rời đi. Vì để cho Tần Phàm yên tâm, hắn là đi vào cổng truyền tống mới triệu hồi ngân sắc trường kiếm của mình, lại nói, bất quá sau khi ta trở về cũng sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, nếu chúng ta có cơ hội gặp lại sẽ tái chiến. Chương 1664, danh sách top 10. 2. Không có vấn đề, Tần Phàm mỉm cười nói, hắn chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Sau khi Tần Phàm chiến đấu xong, những chiến trường khác y nguyên cũng có không ít đang tiếp tục kịch liệt chiến đấu lấy, quá tinh màu rồi, từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, siêu cấp cường giả, chiến đấu này thật sự là làm người xem nhiệt huyết sôi trào a. Ha ha, Chỉ nhìn một trận chiến của Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài đã đáng giá vé rồi, không thể tưởng được cuối cùng mặc dù Vũ Văn Tài thua nhưng lại đột phá, xem ra thần đảo thiên tài chiến này quả nhiên là va chạm ở giữa siêu cấp thiên tài, có thể để cho những thiên tài này sát ra hỏa hoa a. Mau nhìn, chiến trường bên kia rất tinh màu, còn có bên kia, có thể tiến vào đến trước 20 tên này, tự nhiên cũng không phải kẻ yếu, từng chiến trường đều thập phần gây chú ý ánh mắt của người xem, làm cho ngàn vạn người xem đều nhao nhao sợ hãi thán phục. Sau khi trận đấu của Tần Phàm cùng Vũ Văn Tài kết thúc, tầm mắt của người xem liền chuyển dời đến trên những chiến trường khác. Đối thủ của Bạch Trường Thiên là một thiên tài đến từ Thương Thần Đảo. Người dự thi Thương Thần Đảo này biết rõ thực lực của mình không bằng Bạch Trường Thiên, vừa lên tràng là điên cuồng tiến công. Bất quá đối mặt tiến công, Bạch Trường Thiên lại một mực thập phần thông dong đối diện. Cuối cùng thiên tài Thương Thần Đảo kia tự hồ tự mình cũng cảm giác được chênh lệch quá lớn, cũng đành phải chủ động nhận thua. Đối thủ của Tiểu Chiến là một người dự thi đến từ Nguyên Hoàng Đảo. Nguyên Hoàng Đảo làm phương chủ sự cho thần đảo thiên tài chiến lần này. Vì mặt mũi, người dự thi này đã nhận được Nguyên Hoàng đại lực trợ giúp. Trên người có pháp bảo phòng ngự rất mạnh. Tiểu Chiến cùng hắn triền đấu rất lâu. Cuối cùng thi triển một chiêu bán thần kỹ cường đại đến từ yêu tộc. Lúc này mới đánh bại hắn. Ở bên trong những người dự thi khác, thực lực tương đối làm cho người chú mục còn có ba người. Một người là đại hán đến từ Quyền Thần Đảo, tên là Mạnh Cương, người này cho người xem một loại cảm giác cương mãnh hữu lực, nắm đấm của hắn có thể so với chung cực cấp bán thần khí, khí lực cường hãn, có thế ngạnh kháng thất kiếp hung thú công kích mà vô sự. Đối thủ trận chiến này của hắn cũng không yếu, nhưng kình khí của người kia lại bị phòng ngự kinh khủng của hắn đơn giản chống đỡ, cuối cùng bị hắn tìm được cơ hội, một quyền đánh bại. Một người là người dự thi đến từ Thủy Thần Đảo, một nam tử âm nhu tên là Trình Khinh Vân, công kích của hắn âm nhu như nước, liên tục không ngừng, tựa hồ toàn bộ chiến trường đều bị công kích của hắn biến thành một biển lớn mênh mông, làm cho nguyên giới chi lực toàn thân của đối thủ hắn cũng không có cách nào phát huy, cuối cùng nhất bị hắn giết chết. Cuối cùng là người dự thi đến từ Nữ Đế Thần Đảo, là một nữ tử bạch y thắng tuyết lạnh như băng, tên là Chu Nhược, nàng có được một chiêu thần kỹ, một khi thi triển, toàn bộ chiến trường đều cơ hồ bị nàng đóng băng. Đối thủ của nàng căn bản không có bất luận sức hoàn thủ gì, từng tràng chiến đấu xuống, lúc này đây danh sách tiến vào top 10 của thần đảo thiên tài chiến liền rất nhanh phân ra, trong đó Tần Phàm, Bạch Trường Thiên, Tiểu Chiến, Mạnh Cương, Trình Khinh Vân, Chu Nhược đều nổi tiếng, còn có danh tự bốn người khác là Dương Lỗi, Bác Hòa Nguyên, Vu Quân Nhạc cùng Liễu Tri Thánh. Không biết trận đấu top 10 sẽ tiến hành như thế nào a? Thấy cổng truyền tống đã mở ra, trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, sau đó cũng từng bước một đi vào trong đó, hướng về chiến trường tiếp theo xuất phát. Đã đến lúc này, mục tiêu sơ bộ của hắn đã đạt thành. Đương nhiên, đây chỉ là mục tiêu thấp nhất. Đối với trận đấu kịch liệt nhất kế tiếp, hắn là đang chờ mong. Danh sách top 10 đã đi ra. 10 người này là một đời thiên tài tuổi trẻ xuất sắc nhất tân thế giới rồi. Tùy tiện một cái đều là nhân vật cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa bọn họ đều là thiên tài chưa tới 30 tuổi. Không biết bao nhiêu người tu luyện trăm năm trở lên cũng không có thực lực như bọn hắn. Cái thế giới này vốn là thiên tài tranh phong, không phải dùng số ngày tu luyện đi nói. Đúng vậy, những thiên tài này cả đám đều có tiềm lực võ đạo vô hạn, ở đâu như chúng ta như vậy, sớm đến được võ đạo cực hạn, cũng chỉ có thời điểm chứng kiến những thiên tài này mới có thể một lần nữa dấy lên nhiệt huyết. Chật chật, nghe nói vòng tuổi trên người Tần Phàm kia chỉ mới 25 tuổi a. Tuy là ngũ kiếp bán thần, nhưng thực lực của hắn so với không ít lục kiếp bán thần đỉnh phong còn mạnh hơn a. Ha ha, ta thấy vẫn là hư thần chi tử Bạch Trường Thiên lợi hại nhất, hổ phụ không sinh khuyển tử. Cho tới nay ta phát hiện hắn vô luận đối thủ là ai cũng lộ ra thập phần nhẹ nhõm, đoán chừng còn không có đem hết toàn lực. Lúc này đây quán quân không hắn thì không còn ai. Tần Chiến, Mạnh Cương, Chu Nhược, những người kia cũng không tệ a. Không chiến một hồi, ai cũng không thể nói ai nhất định là mạnh nhất. Một đôi con mắt nhìn chiến trường phía dưới, đều soi mói nhìn kỹ, có nghị luận thực lực cùng sự tích của riêng phần bọn hắn. Có sợ hãi thán phục, cũng có âm thầm cảm hoài, dù sao lúc này toàn bộ hội trường đều lộ ra không yên ổn tĩnh, dù là 72 đảo chủ, lúc này đồng dạng đều là trên mặt mang mỉm cười nhìn 10 người phía dưới. Đối với 10 người mạnh nhất của thần đảo thiên tài chiến lần này, bọn hắn cảm giác được đây là đội hình mạnh nhất trong mấy trăm năm nay rồi, trận đấu lần này cũng đầy đủ phấn khích. Bọn hắn không có gì không hài lòng. Nguyên Hoàng, trận đấu top 10 kế tiếp, ngươi an bài như thế nào đây? Không thiếu đảo chủ lúc này đều hứng thú tràn đầy, có chút chờ mong hướng chủ sự thần đảo thiên tài chiến lần này Nguyên Hoàng đảo chủ hỏi. Các vị đảo chủ an tâm một chút, Trận đấu top 10 này lập tức sẽ tiến hành rồi, tin tưởng sẽ không để cho các vị thất vọng. Nguyên Hoàng thì trên mặt mang vui vẻ thần bí nói ra, nhìn ra được hắn đối với sắp xếp của mình cũng có phần tự tin đấy. Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi rồi. Không ít đảo chủ trải qua trận đấu phía trước, cũng đều đối với Nguyên Hoàng rất có lòng tin. Đều lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở trên chiến trường thần đảo thiên tài chiến, chờ đợi trận đấu top 10 kia bắt đầu, đương đương đương. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông to lớn ở trên không toàn bộ hội trường vang lên. Nghe được tiếng chuông, người xem phía dưới cũng đều không khỏi tự giác yên tĩnh trở lại. Sau đó liền thấy Nguyên Hoàng đảo chủ vỗ chỗ ngồi bay ra, hắn lơ lửng ở trên không chiến trường thiên tài chiến, trên mặt mang vui vẻ nhìn chiến trường phía dưới, bên trong chiến trường, Tần Phàm ở đằng kia cổng truyền tống bên trong đi tới sau. Là đi tới một cái mới đích bên trong chiến trường, chương 1665, huynh đệ hợp, đối thủ tụ. Diện tích chiến trường này cũng khá lớn, so với chiến trường vừa rồi hắn và Vũ Văn Tài quyết chiến thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng cùng thường ngày vượt qua kiểm tra bất đồng, lúc này đây hắn trực tiếp đi tới trong chiến trường mới, cũng không có bình chứng trước khi chiến đấu. Hắn còn chứng kiến mấy người Bạch Trường Thiên đã tới trước hắn, sau đó cũng có mấy người từ bên trong cổng truyền tống đi ra. Chỉ chốc lát, 10 tuyệt thế thiên tài tiến vào top 10 của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, toàn bộ tụ lại với nhau. Hơn nữa lúc này đây không có bất kỳ bình chứng trước khi chiến đấu, mọi người cơ hồ là mặt đối mặt đứng ở trung ương chiến trường. Không thể tưởng được ngươi thật có thể tới đây. Ở mấy cửa trước Tần Phàm cùng với Bạch Trường Thiên xảy ra ma sát, vừa nhìn thấy người phía trước, hai mắt lập tức lạnh lẽo, ánh mắt như là hai đạo lợi kiếm bắn ra. Ngươi có thể tới, ta tự nhiên cũng có thể đến. Đối mặt ánh mắt sắc bén bá đạo kia của Bạch Trường Thiên, Tần Phàm lại biểu hiện được thập phần bình tĩnh. Hắn cũng chậm rãi nâng con ngươi lên, bốn mắt nhìn nhau. Lúc trước hắn cùng đối phương đối mặt qua, mà hôm nay khoảng cách gần chứng kiến Bạch Trường Thiên này. Áo bào trắng tóc đen, hai con ngươi như điện, khí thế tự sinh, người này cho người cảm giác giống như là hồng thủy cuồn cuộn, đứng ở trước mặt hắn phải thừa nhận áp lực thật lớn, ngươi tốt nhất cầu nguyện một hồi không gặp được ta, nếu không ta sẽ cho ngươi vì cuồng ngôn mà trả giá thật nhiều đấy, ánh mắt như là cuồng đao, thanh âm của Bạch Trường Thiên lạnh lùng lại lần nữa truyền đến, những người khác ở đây tự hồ cũng cảm thấy một loại khí thế phong quyển tàng vân, đều nhận lấy ảnh hưởng, ta ngược lại là hy vọng có thể gặp được ngươi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi cũng rất cuồng, so với ta còn cuồng hơn, ta rất muốn nhìn ngươi một chút phải chăng thật sự có tư cách ngông cuồng hay không, mà Tần Phàm thì đứng chắp tay, ngạo nghễ ưỡn ngực, trên khí thế một chút cũng không rơi vào hạ phong, tốt, tốt, ngươi đã nói như vậy, ta tạm thời xem ngươi là đối thủ có vài phần thực lực, Bạch Trường Thiên ta cũng thật lâu chưa bao giờ gặp đối thủ để cho ta nghiêm túc, ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, lúc này Bạch Trường Thiên ngửa mặt lên trời cười cười. Nói liên tục hai chữ tốt, bất quá trên mặt hắn lộ ra vui vẻ kia, lại để cho người liên tưởng tới một đầu sư tử mạnh mẽ sắp sửa săn thức ăn. Người nói với ta cùng loại lời như thế này, ngươi không phải là người thứ nhất, bất quá cuối cùng nhất ta đều không có để cho bọn hắn thất vọng, cho nên ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không biết thất vọng, chỉ biết thất bại. Nhưng Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng nói, luận tu vi tâm tình, hắn tin tưởng ở đây không có người nào vượt hắn, hừ, đã như thế. Vậy không bằng chúng ta trước luận bàn thoáng một phát là tốt rồi. Nghe đến đó, Bạch Trường Thiên rốt cục cũng nhịn không được nữa trên mặt xuất hiện một tia cực lạnh chi sắc, ẩn chứa tí ti sát cơ, lập tức là dưới chân chậm rãi đạp mạnh về phía trước. Cái nộ khí kia tựa hồ cũng chuyển đến dưới chân, lập tức mảng lớn chiến trường rạn nứt đi ra, những người dự thi khác đều phải ghé mắt. Này họ Bạch, ngươi muốn đối phó lão đại ta, ngươi trước phải qua cửa ải này đã. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hơi có vẻ non nớt bỗng nhiên truyền đến, sau đó thấy Tiểu Chiến đột nhiên trắng ở trước Bạch Trường Thiên, trong tay giơ cự cung màu đen, ánh mắt kiên định, thấy vậy, mặt mày của Tần Phàm có chút trầm xuống, hắn và Tiểu Chiến, cuối cùng là lần nữa chạm mặt rồi, Hồng Mục Chiến Trư này đi theo hắn tới, cũng đã xưa đâu bằng nay, đồng dạng là cùng hắn tiến nhập top 10 của thần đảo thiên tài chiến này, ngươi là ai? Bạch Trường Thiên trông thấy Tiểu Chiến trắng trước mặt, không khỏi là thần sắc trở nên càng thêm lạnh như băng. Yêu thần đảo Tần Chiến. Tần Phàm là lão đại của ta, vĩnh viễn là lão đại, Tiểu Chiến hết ngực, ngạo nghễ nói ra, nghe được Tiểu Chiến nói, Tần Phàm nắm đấm nắm chặt lại, trong lòng của hắn do dự, muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không có nói cái gì, chỉ là để cho hai người Tiểu Chiến cùng Bạch Trường Thiên tiếp tục đấu khí thế, có lẽ hắn là bị một câu vĩnh viễn là lão đại kia của Tiểu Chiến làm xúc động, tâm tình lại một lần nữa sản sinh biến hóa, các ngươi là cùng một chỗ hay sao? Sắc mặt Bạch Trường Thiên âm trầm, Tuy hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng hắn nhìn ra được thực lực của tiểu chiến không kém, dùng hắn lực lượng một người đối kháng hai người trong top 10 thần đảo thiên tài chiến, không quá dễ dàng. Không phải, tiểu chiến đang muốn nói chuyện, lúc này Tần Phàm mở lời nói ra, đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi, lão đại, tiểu chiến còn muốn nói chút gì đó, lui ra đi. Tần Phàm chỉ là liếc nhìn đối phương, khoát tay áo nói ra, cuối cùng nhất hắn vẫn là hung ác rơi xuống nhẫn tâm, lão đại, tiểu chiến có chút không cam lòng, nhưng đối mặt ánh mắt của Tần Phàm, cuối cùng nhất cũng đành phải ủy khuất lui xuống, ta và ngươi, một chọi một, Tần Phàm chỉ Bạch Trường Thiên, vừa chỉ vừa nói, đây chính là tự ngươi nói đấy, trên mặt Bạch Trường Thiên lộ ra một vòng cười lạnh, khí thế bắn ra, như là đại giang vạn dặm đảo lưu, mạnh mẽ đến tựa hồ núi cao cũng muốn trực tiếp xông ngược lại. Nhưng vào lúc này, các vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi tiến nhập top 10 thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, các ngươi đều là tuyệt thế thiên tài, tương lai tiềm lực không thể hạn lượng, bất quá hiện tại quyết đấu ở giữa các ngươi còn không có chính thức bắt đầu, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn nhanh như vậy lãng phí thực lực thì tốt hơn. Thanh âm của Nguyên Hoàng bỗng nhiên ở trên không truyền đến, nghe được thanh âm này, Tần Phàm cùng Bạch Trường Thiên lập tức cảm giác toàn thân mình lập tức buông lỏng, sau đó cũng không khỏi ngừng lại. Tần Phàm biết rõ đó là Nguyên Hoàng vừa rồi hơi chút nhúng tay giằng co ở giữa bọn hắn, lực lượng danh xưng đảo chủ quá mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân có thể ảnh hưởng tới bọn hắn, đem toàn bộ mọi người tụ cùng một chỗ, tỷ thí top 10 sẽ là như thế hay sao? Mà những người dự thi khác cũng đều nhìn về phía trên không, trong lòng có các loại suy đoán. Lúc này đây, là Nguyên Hoàng tự mình đến tuyên bố quy tắc, đủ để nhìn ra được rất coi trọng. Một trận chiến này, đối thủ của các ngươi là chính các ngươi. Cũng vào lúc này, thanh âm của Nguyên Hoàng kia mang theo vài phần nghiền ngẫm ở trên không vang lên, làm cho tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Đối thủ là chính mình. Nghe được thanh âm tuyên bố của Nguyên Hoàng đảo chủ, không chỉ là 10 người dự thi ở đây, thậm chí là toàn trường người xem đều không khỏi trên mặt lộ ra ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Chỉ có 72 tên đảo chủ kia lúc này đều là trên mặt lộ ra mỉm cười chi sắc, không ít đảo chủ cũng âm thầm gật đầu. Chương 1666, Nguyên Hoàng ảo cảnh. 1. Rất rõ ràng, những đảo chủ này đối với Nguyên Hoàng nói là có lý giải, hơn nữa cũng rất nhanh suy đoán đến trận đấu sắp tiến hành kia, ẩn ẩn có chút chờ mong. Ha ha, như vậy trong trận đấu này, có lẽ cũng chỉ có Nguyên Hoàng mới có thể đi vào, trách không được hắn muốn đích thân bay xuống chủ trì trận đấu. Có đảo chủ lúc này vừa cười vừa nói, đúng vậy, lại để cho những thiên tài này chống lại chính mình, cái kia hẳn là một chuyện thập phần thú vị a. Nhóm đảo chủ lúc này đối với trận đấu sắp tiến hành kia đều cảm thấy thập phần có hứng thú, ánh mắt đều nhao nhao nhìn phía dưới. Mạc huynh, ngươi đối với trận đấu top 10 kế tiếp này thấy thế nào? Thái hư đảo chủ lúc này cũng mỉm cười hướng Mạc Lợi đảo chủ hỏi, kế tiếp đối thủ của những người dự thi này dĩ nhiên là chính bọn hắn, ta cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, lúc này đây trong trận đấu hẳn là cùng Nguyên Hoàng ảo cảnh của bản thân Nguyên Hoàng hắn có quan hệ a. Nguyên Hoàng ảo cảnh này chính là độc môn bí kỹ của bản thân hắn, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trận đấu top 10 cần hắn tự mình chủ trì rồi. Mạc Lợi đảo chủ trả lời nói ra, Mạc huynh cùng ý nghĩ của ta đồng dạng, ta nghĩ một hồi 10 người này sẽ tiến vào bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh của Nguyên Hoàng tiến hành khảo nghiệm, tuy Nguyên Hoàng ảo cảnh này ta còn không có cơ hội thể nghiệm qua. Bất quá nghe nói hết sức lợi hại, trong đó biến hóa vạn phần, dù là đảo chủ danh hiệu đế cấp cũng chịu ảnh hưởng, bán thần cấp bậc đảo chủ trở xuống, trừ khi là Nguyên Hoàng chủ động phóng thích, nếu không một khi tiến vào trong đó căn bản không có khả năng đi ra. Thái hư đảo chủ gật đầu nói, bất quá nói thực ra, cửa ải này ta ngược lại là đối với Tần Phàm càng có lòng tin rồi, cái này vẫn là ta ở sau khi hắn tiến vào trước 100 thiên tài chiến, lần thứ nhất đối với hắn có lòng tin như vậy. Bởi vì Tần Phàm này, tu vi tâm tình cực cao, võ đạo ý chí cực kỳ kiên định, cửa ải này đối với hắn mà nói ngược lại là ưu thế rất lớn. Mạc Lợi đảo chủ nhìn chiến trường phía dưới, lộ ra mỉm cười nói, lời mặc dù nói như thế, chỉ là Nguyên Hoàng ảo cảnh của Nguyên Hoàng này không phải hoàn cảnh bên ngoài có thể so sánh a. Thái hư đảo chủ thì mỉm cười nói, ha ha, ta đây cùng Thái hư huynh đánh cuộc một lần như thế nào. Mạc Lợi đảo chủ tiếp tục cười nói, lúc này tâm tình của hắn ngược lại là nhẹ nhõm. Dù sao Tần Phàm đã tiến nhập top 10, đạt đến kỳ vọng lớn nhất của hắn rồi. A, đánh cuộc như thế nào? Thái hư đảo chủ cũng lộ ra hứng thú chi sắc. Gần đây ta biết rõ Thái hư huynh sắp sửa luyện chế cửu chuyển luyện thần đan. Đan dược này có công hiệu đối với cấp bậc đảo chủ chúng ta, tinh thần tăng lên cũng có được tác dụng cực đại. Hơn nữa ta còn biết Thái Hư huynh ngươi còn kém mấy vị linh dược trọng yếu, lúc này đây chúng ta đánh cuộc là, nếu như Tần Phàm có thể tỉnh lại trong top 3 của Nguyên Hoàng ảo cảnh, như vậy cửu chuyển luyện thần đan này của Thái Hư huynh phải luyện chế cho tại hạ một khỏa, nếu ta thua, tất cả linh dược Thái Hư huynh cần ta sẽ phụ trách thu thập, đương nhiên, dù là tại hạ thắng, linh dược này cũng vẫn là ta phụ trách thu thập. Sau đó Mạc Lợi đảo chủ vừa cười vừa nói, hắc hắc, Mạc Lợi huynh thật sự là đã có âm mưu, cửu chuyển luyện thần đan này coi như là ta, xuất thành đan cũng gần kề 1/2 phần 10 mà thôi. Hơn nữa luyện chế một lần, ít nhất cần tốn hao 7-7-49 ngày. Bất quá linh dược cũng không phải dễ dàng tìm được như vậy, đoán chừng là phải đi hơn phân nửa tân thế giới, nếu như Mạc huynh thật sự ý định giúp ta, ta tự nhiên cũng không cự tuyệt, Thái Hư đảo chủ cười nói. Vậy thì một lời đã định, Mạc Lợi đảo chủ lòng tràn đầy vui mừng, hắn bây giờ đối với Tần Phàm vẫn là thập phần có lòng tin, nhớ tới ánh mắt kiên định lúc Tần Phàm nói muốn ít nhất lấy được top 10 thiên tài chiến, hắn càng thêm tin tưởng vững chắc. Chiến trường phía dưới, lúc này trên mặt Nguyên Hoàng mỉm cười nhìn 10 người phía dưới nói ra, ta biết rõ thực lực của các ngươi đều rất cường, hoặc là hiện tại các ngươi cũng tin tưởng tràn đầy. Cảm thấy những người khác sẽ không là đối thủ của các ngươi. Bất quá ở cửa ải này, các ngươi phải đối mặt là chính các ngươi. Bởi vì phàm là thiên tài, chỉ có không ngừng siêu việt chính mình, mới có thế cuối cùng đạp vào đỉnh phong. Nghe được Nguyên Hoàng nói, Tần Phàm sâu sắc chấp nhận, trên đường tu hành, tổng hội sẽ gặp được các loại khó khăn cùng các loại hấp dẫn. Chỉ có chinh phục tất cả khó khăn cùng hấp dẫn, mới có thể không ngừng tiếp tục hướng về trước. Võ đạo tu hành, đồng thời cũng là quá trình không ngừng chiến thắng chính mình, một mực siêu việt chính mình, mới có thế đi về đỉnh phong. Nếu như không thể chiến thắng chính mình, như vậy liền sẽ mất đi động lực tiến lên. Phía dưới, để cho bổn hoàng đơn giản nói quy tắc tỷ thí này một chút, nhìn xem 10 người dự thi kia đều lộ ra thần sắc khó hiểu, lúc này Nguyên Hoàng mới lần nữa mở lời nói ra, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đầu tiên, các ngươi sẽ tiến nhập bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh của bổn hoàng, ở bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh của ta, các ngươi đều sẽ sinh ra ảo giác, điểm ấy tự tin Nguyên Hoàng ta vẫn có, dùng thực lực bây giờ các ngươi căn bản còn không có khả năng thoát khỏi ảo cảnh của ta. Một hồi ở bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh của ta, các ngươi gặp được hình chiếu của chính mình, cái hình chiếu này sẽ có được tất cả năng lực của ngươi bây giờ, cũng chính là các ngươi có cái gì, suy nghĩ cái gì, hình chiếu của các ngươi đều biết, công kích lực lực phòng ngự của ngươi, còn có vũ kỹ của ngươi, tất cả đều không ngoại lệ. Nguyên Hoàng nói ra, mà cửa ải này, các ngươi chỉ có đã bại hình chiếu của các ngươi, cũng chính là vượt qua chính các ngươi mới xem như thông qua. Cuối cùng nhất trong các ngươi khiêu chiến thất bại, sẽ bị loại bỏ. Các ngươi đều có được nửa giờ thời gian, vượt qua khoảng thời gian này không có thành công cũng đồng dạng là thất bại. Hắc hắc, cũng không sợ nói cho các ngươi, cửa ải này kỳ thật cũng là cơ duyên của các ngươi. Đối với thực lực bây giờ của các ngươi tăng lên cùng về sau võ đạo phát triển đều có trợ giúp rất lớn. Coi như là bổn hoàng đã lén ban phát phần thưởng cho các ngươi trước rồi. Các ngươi phải hảo hảo nắm chắc a. Ánh mắt của Nguyên Hoàng đảo qua 10 người phía dưới. Có chút ý vị thâm trường nói, hiện tại, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, 10 người dự thi đều hít sâu một hơi, điều tiết tâm thần thoáng một phát, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tần Phàm cũng nắm chặt lại nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, đồng dạng là chuẩn bị xong. Như vậy, phía dưới khảo nghiệm bắt đầu đi, chúc các ngươi thành công. Chương 1667, Nguyên Hoàng ảo cảnh. 2. Thấy vậy, Nguyên Hoàng liền quơ quơ tay áo. Sau đó liền thấy một màn hào quang kim sắc chậm rãi từ trên trời đánh xuống, toàn bộ bao phủ 10 người dự thi trên chiến trường phía dưới ở trong đó. Rất nhanh, trên người 10 người dự thi trong chiến trường đều bị một loại hào quang thần bí đặc thù bao phủ, xem hình như là bị trời chiều chiếu rọi. Nhưng 10 người này vừa bị tia sáng này tiếp xúc, lập tức cả người đều không nhúc nhích, hơn nữa con mắt còn tự nhiên chậm rãi khép lại, như là lão tăng nhập định. Nguyên Hoàng này ngược lại là hảo tâm tư. 10 người này từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, hiện tại mượn danh nghĩa thần đảo thiên tài chiến bán đi một cái nhân tình cho bọn hắn, ngày sau nếu bọn hắn có chỗ thành tựu, tất nhiên sẽ nhớ rõ nhân tình này. Một đảo chủ lúc này nhìn xem phía dưới tiến hành hết thảy, không khỏi thấp giọng nghị luận nói, đúng vậy a, lúc này đây Nguyên Hoàng tự hồ có chút không lưu manh, hắn ngược lại là cầm nhân tình của 10 người này rồi, nhưng không thể nào lại để cho chúng ta ở chỗ này xem bọn hắn ngốc đứng ở chỗ đó chứ. Có đảo chủ cũng bất mãn phụ họa nói, vậy thì sẽ không, Nguyên Hoàng bí cảnh của Nguyên Hoàng có thể nói là nhất tuyệt, rất nhanh các ngươi có thể chứng kiến một hồi tỷ thí hoàn toàn mới rồi. Cũng có đảo chủ quen biết Nguyên Hoàng phân biệt giải thích, ông, Mà cũng vào lúc này, Nguyên Hoàng ở phía dưới lần nữa biến đổi thủ thế, sau đó mọi người liền chứng kiến trên đầu 10 người kia đều phóng ra quang mang màu vàng, những hào quang này một mực vọt tới trên bầu trời, làm cho toàn bộ bầu trời đều hào quang đại phát, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền trông thấy hào quang phóng ra từ trên đầu những người dự thi kia dần dần tạo thành bóng người, những bóng người này đúng là hình chiếu của 10 người dự thi, hơn nữa đều có hai cái, một cái toàn thân màu đen, một cái là cùng người dự thi giống như đúc. 20 hư ảnh này, trên trời phân ra 10 cái màn sáng, xem giống như là đồng thời trình diễn lấy 10 bộ phim điện ảnh. Đây cũng là tình cảnh trong thức hải mà những người dự thi kia trải qua, bóng người màu đen là hình chiếu do ảo cảnh sinh ra, mà cái khác không có cải biến thì là bản thân người dự thi bọn hắn. Chỉ cần bóng người màu đen kia biến mất, thì đại biểu bọn hắn đã vượt qua chính mình, thông qua được khảo nghiệm. Lúc này thanh âm của Nguyên Hoàng truyền khắp toàn bộ hội trường. Quá thần kỳ, không hổ là đảo chủ cấp cường giả. Ha ha, lại để cho người dự thi cùng chính mình tác chiến, rất có thú vị. Đây chính là không dễ dàng a, bởi vì rất nhiều người thắng được người trong thiên hạ, chưa hẳn có thể thắng được chính mình. Nghe vậy, toàn trường người xem đều ngẩng đầu nhìn lên trời không, nguyên một đám hứng thú dạt dào, nghị luận nhau nhau. Bất quá 10 người dự thi vào lúc này đối với hết thảy ngoại giới đều không có cảm giác, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong ảo cảnh, mặt quay về phía mình. Trên thực tế, trước kia bọn hắn đều bị Nguyên Hoàng nói dối, Nguyên Hoàng vì để cho 10 người này tiến vào ảo cảnh, nên cố ý không nói tin tường gì. Đây chính là hình chiếu của mình sao? Ở bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh, Tần Phàm nhìn hình chiếu màu đen trước mặt mình kia, cái hình chiếu này xem thân hình bên ngoài, thậm chí khí tức trên thân đều cùng hắn giống như đúc, thậm chí hắn từ trên người đối phương còn cảm thấy khí tức ma chủng. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây hết thảy chỉ là ảo giác của mình, tưởng rằng mình đối mặt một đối thủ chân chính. Tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân Tần Phàm đạp mạnh, liền trực tiếp hướng về hình chiếu này phóng đi. Oanh, nắm đấm bí mật mang theo lấy kình khí mãnh liệt đánh ra một quyền, đánh về phía bản thân chính mình kia. Bất quá một quyền này lại hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Lúc này trên mặt Tần Phàm màu đen kia dĩ nhiên là thập phần sinh động lộ ra một tia vui vẻ trêu tức. Sau đó cũng đánh ra một quyền, nắm đấm hai người hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai bóng người rất nhanh tách ra. Quả nhiên lực công kích của hai người đều như nhau. Tần Phàm cảm giác được toàn thân khí huyết mình lúc này đều quay cuồng, nhưng căn bản không có thể tạo thành một điểm ảnh hưởng đối với hình chiếu kia. Mình cũng chiến thắng không được, cái kia nói gì tới võ đạo đỉnh phong. Lại đến, Tần Phàm cắn răng một cái, lần nữa xông về trước, hơn nữa ở không tự giác tầm đó, hắn dần dần lâm vào bên trong điên cuồng. Mà ở dưới loại điên cuồng này, ở chỗ sâu trong thân thể của hắn tự hồ cũng có được cái gì đang bị kích phát ra. 10 người dự thi lúc này đều hướng về hình chiếu của mình khởi xướng tiến công, bọn hắn ban đầu còn lưu lại lấy một chút ý thức là mình ở bên trong ảo cảnh, nhưng đã đến đằng sau, bọn hắn cơ hồ đều hoàn toàn sa vào Nguyên Hoàng ảo cảnh, quên mất địch nhân mình đối mặt chính là hư ảo, dần dần điên cuồng, thậm chí có mấy người dự thi trên khóe miệng đã chảy ra máu, đó là bọn hắn đối với chính mình tạo thành tổn thương, vốn là tinh thần tổn thương, nhưng đằng sau tinh thần tổn thương sẽ làm cho thân thể tổn thương. Những người này đối với mình cũng ác như vậy. Khán giả nhìn xem hào quang chiến đấu trên bầu trời kia, không khỏi là âm thầm sợ hãi thán phục. Đúng vậy, nhất là Tần Phàm, Mạnh Cương cùng Hắc Đại Ngư đến từ quyền thần đảo, đó là đối với mình cũng là liều mạng a. Nhìn xem một vài tràn cảnh chiến đấu trên bầu trời kia, khán giả đều cảm giác được hoàn toàn mới mẻ. A, Bạch Trường Thiên kia, tự hồ có điều đột phá, có người đột nhiên kinh hô nói ra. Đúng vậy, thật sự như thế. Mặt ngoài thân thể Bạch Trường Thiên này tản ra hào quang lưu ly, nghe nói hắn tu luyện chính là lưu ly thánh thể, đây là luyện thể thuật đặc sắc của hư thần, tu luyện tới chỗ cao thâm, phòng ngự thân thể trở nên rất mạnh, huyết nhục đều giống như biến thành thánh lưu ly, hết sức lợi hại, có người xem tin tức linh thông nói ra, không hổ là hư thần chi tử, thiên tài đúng là thiên tài, xem ra Bạch Trường Thiên cũng đã tu luyện thánh thể tới cảnh giới cực cao rồi, không ít mọi người nhao nhao tán thưởng, Bạch Trường Thiên sắp đột phá. Cái kia có phải là hắn siêu việt chính mình, thoát khỏi Nguyên Hoàng ảo cảnh hay không? Có người thì là nghi vấn, cái này khó nói, Nguyên Hoàng ảo cảnh không có đơn giản như vậy. Có người nói, Chu Nhược, bọn người Trình Khinh Vân biểu hiện tự hồ cũng không tệ. Trên thần tọa 72 đảo chủ, hư thần đảo chủ, lưu ly thánh thể này của lệnh công tử chắc hẳn đã được ngươi chân truyền đi à nha. Có đảo chủ cùng hư thần quen biết hỏi, ha ha, Quyển Nhi ở phương diện này đích thật là có chút thiên phú. Vốn đã đạt đến tiểu thành chi cảnh mấy năm thời gian, hiện tại xem rác cục đột phá đến đại thành chi cảnh rồi, còn phải đa tạ Nguyên Hoàng a. Hư Thần một thân áo bào trắng lúc này lộ ra có chút vui mừng nói. Chương 1668, lần thứ tư ma chủng luyện thể. Chật chật, còn chưa đủ 30 tuổi đã tu luyện lưu ly thánh thể đến đại thành chi cảnh. Đây chính là so với thời điểm Hư Thần ngươi tuổi trẻ còn muốn lợi hại hơn a. Ta biết rõ lưu ly thánh thể này của ngươi tu luyện tới đại thành chi cảnh, thân thể có thể vượt qua 80% hóa thành thánh lưu ly. Đến lúc đó năng lực phòng ngự kia đoán chừng dù là thất kiếp bán thần cũng khó dùng tổn thương đi à nha. Đảo chủ kia còn nói thêm, ngoại trừ công kích thần kỹ cấp, coi như là đứng ở nơi đó, thấp hơn thất kiếp bán thần đoán chừng là không ai có thể tổn thương được hắn rồi. Hư Thần thì thập phần tự tin nhàn nhạt nói ra, hắn tu luyện đúng là lưu ly thánh thể này, thập phần tin tường uy lực trong đó. Hơn nữa hắn không có nói ra chính là, tu luyện lưu ly thánh thể này tới đại thành, có thể nói toàn thân đều có thể so với thần khí, ngoại trừ lực phòng ngự tăng nhiều, nguyên giới chi lực vận chuyển một vòng, chẳng khác gì là từ thần khí phát ra, lực công kích cũng sẽ tăng nhiều. Ở bên trong 10 người này, vô luận là ở lực công kích hay là lực phòng ngự, không người có thể vượt qua hắn rồi, dù là quyền thần đảo mạnh cương phòng ngự cực cao kia cũng không thể. Trong lòng Hư Thần còn âm thầm bỏ thêm một câu, trên mặt đối với Bạch Trường Thiên lộ ra một vòng vui vẻ thỏa mãn, mà ở trên bầu trời, ảnh tượng thuộc về Tần Phàm kia. Tần Phàm vốn đang điên cuồng tiến công lấy hình chiếu của hắn, nhưng sau khi Bạch Trường Thiên đột phá không lâu, bản thể hắn lại đột nhiên liền buông tha tiếp tục công kích, hình ảnh bản thể kia thì ngây người ở phía trên giữa không trung, tùy ý cho hình chiếu của hắn không ngừng mà công kích tới hắn, hắn là hoàn toàn như là biến thành thạch đầu, vẫn không nhúc nhích. Tần Phàm này là chuyện gì xảy ra? Mà không ít người xem đối với Tần Phàm cũng có chút chú ý, lúc này chứng kiến một màn như vậy, đều là nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trời ạ, tiếp tục như vậy, bản thân Tần Phàm nhất định sẽ bị trọng thương. Ở trong Nguyên Hoàng ảo cảnh, lĩnh vực công kích là có thể trực tiếp tác dụng đến thân thể của hắn đấy, mà người đến tự Mạc Lợi thần đảo càng là không khỏi lo lắng. Mà ở trên thân thể chân thật của Tần Phàm, lúc này trên mặt cũng nhiều lần xuất hiện vẻ thống khổ, máu tươi trên khóe miệng không ngừng chảy ra. Bởi vì hắn là bị hình chiếu của chính mình công kích không ngừng tổn thương lấy, hình chiếu có được công kích của bản thể hắn, dùng mâu công thuẫn, thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi. Tràng cảnh quỷ dị như vậy, làm cho người xem toàn trường đều thập phần nghi hoặc, nhao nhao đưa ánh mắt tới, tất cả đại đảo chủ cũng đều có chút chú ý. Ha ha, Mạc Lợi huynh, xem ra lúc này đây ngươi sẽ thua a. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, lúc này Thái Hư đảo chủ cười cười nhìn Mạc Lợi đảo chủ nói ra, hai người bọn họ đổ ước chính là dùng Tần Phàm có thể tỉnh lại trong top 3 hay không, hiện tại xem ra Tần Phàm căn bản là không có cơ hội rồi, Tần Phàm hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Không phải là triệt để trầm mê ở bên trong ảo cảnh đi à nha? Tiếp tục như vậy, đừng nói là top 3 tỉnh lại, có thể ở trong nửa giờ đánh bại hình chiếu hay không cũng là một vấn đề, còn không biết có thể tạo thành ảnh hưởng đối với võ đạo của hắn hay không, Mạc Lợi đảo chủ cũng không khỏi nhướng mày nói ra, nếu như không thể ở trong nửa giờ đánh bại hình chiếu, đó chính là sẽ bị loại bỏ rồi. Cái này Mạc Lợi huynh ngược lại là không cần lo lắng. Nửa giờ sau chỉ cần Nguyên Hoàng triệt hồi Nguyên Hoàng ảo cảnh, đoán chừng Tần Phàm có thể khôi phục lại rồi. Thái Hư đảo chủ liền nói, mà ở bên kia, lưu ly thánh thể của Bạch Trường Thiên thì rất nhanh hoàn thành đột phá. Một lần hành động tiêu diệt hình chiếu trên bầu trời kia, hình chiếu trên trời của hắn cũng đồng thời biến mất. Đồng thời, bản thể hắn chậm rãi mở to mắt, tự hồ đã từ bên trong ảo cảnh tỉnh lại, toàn trường kinh hô, cái này là người dự thi thứ nhất hoàn thành đột phá. Một lát sau, mọi người thấy đã có hai người thân thể là cơ hồ đồng thời phát ra hào quang đặc thù. Đây là người đột phá kế tiếp, một người là Chu Nhược, một người là Trình Khinh Vân. Sau khi Chu Nhược kia đột phá, cùng hình chiếu đồng thời thi triển ra thần kỹ đóng băng, kết quả là hình chiếu kia trực tiếp bị băng phong, bản thể nàng không có việc gì. Trình Khinh Vân kia thì là diễn hóa ra một nguyên tố linh thể cùng mình giống như đúc, ở thời điểm hình chiếu kia công kích linh thể, hắn thừa cơ tiêu diệt hình chiếu này, hai người này lần lượt tỉnh lại, trở thành người thứ hai và thứ ba thoát khỏi ảo cảnh. Ha ha, Mạc Lợi huynh, xem ra lúc này đây phải vất vả ngươi giúp ta đi tìm linh dược luyện chế cửu chuyển luyện thần đan rồi, vài loại linh dược ta còn thiếu kia đều thập phần khó tìm, chỉ sợ ít nhất phải tốn hao ngươi một năm thời gian. Thấy vậy, Thái Hư đảo chủ là vừa cười vừa nói, Tần Phàm này, ai, thật sự là thành tâm cùng ta đối nghịch hay sao? Ở phía trước thời điểm ta nhìn không tốt hắn, hắn luôn có thế ra ngoài ý liệu, hết lần này tới lần khác thời điểm ta xem trọng hắn, hắn lại như xe bị tuột xích. Mạc Lợi đảo chủ cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra, Hiện tại không biết hắn còn có thể hoàn thành cửa ải này hay không, tuy có thể tiến vào top 10 đã rất tốt, nhưng hắn rõ ràng là ý thế hệ chí kiên định, nhưng ở cửa ải ta xem An Hai thắng chắc lại thất bại, cuối cùng là để cho người có chút thất lạc a. Ha ha, cái kia Mạc Lợi huynh ngược lại là không cần lo lắng, dùng cách nhìn của ta, nói không chừng hiện tại Tần Phàm hắn cũng là đang chuẩn bị đột phá, chỉ là trên người hắn có quá nhiều bí mật, có lẽ còn có phương diện chúng ta không biết. Thái Hư đảo chủ thì an ủi Mạc Lợi đảo chủ nói ra, phía dưới, trên chiến trường, lúc này Tần Phàm đích thật là trải qua một lần đột phá mà chính hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ ta kích phát năng lượng luyện thể ở chỗ sâu trong ma chủng. Lúc này Tần Phàm đã dần dần từ bên trong điên cuồng khôi phục một ít ý chí, hắn cảm giác được trong cơ thể biến hóa, hắn cũng cảm giác được thập phần ngoài ý muốn cùng giật mình, mỗi một khỏa ma chủng đều ẩn chứa tiềm lực cực lớn, có thể không ngừng kích phát lực lượng ở chỗ sâu trong đó tiến hành luyện thể. Lần thứ nhất luyện thể, dĩ nhiên là thời điểm luyện hóa mỗi một khỏa ma chủng, mà lần thứ hai luyện thể Tần Phàm nhớ rõ lúc trước là ở Lôi Thần Miếu, mượn năng lượng lôi điện kích phát, lần thứ ba là thời điểm hắn độ diệt thánh kiếp, cũng là được năng lượng lôi điện kích phát, nhưng lúc này đây, cũng không có năng lượng lôi điện, nhưng hắn lại lần nữa kích phát ra năng lượng luyện thể, hơn nữa lúc này đây cũng không phải là hắn chủ động, chỉ là vì đối kháng hình chiếu chính mình mà bị động kích phát ra. Chương 1669, Nguyên Hoàng Đảo Chủ, cảm ơn. 1. Ma chủng luyện thể này chính là cơ duyên trọng đại, mỗi một lần hắn đều có thể đạt được chỗ tốt cùng tăng lên thật lớn, không chỉ có cường độ khí lực tăng lên, hơn nữa lực lượng bản thể cũng sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí ở phương diện lực cảm ứng cũng có tăng cường. Có thể nói, mỗi một lần ma chủng luyện thể đều kích phát năng lượng ở chỗ sâu trong ma chủng tiến vào trong cơ thể mình. Đương nhiên, mỗi một lần trình độ nguy hiểm cùng thống khổ cũng sẽ là trên diện rộng gia tăng. Cái năng lượng kia ở đâu? Ta phải từ nơi nào đạt được năng lượng này? Lập tức trên mặt Tần Phàm lộ ra một tia thần sắc mê mang. Hai lần trước luyện thể, hắn đều là dựa vào năng lượng lôi điện. Hiện tại rõ ràng không có năng lượng lôi điện này có thể lợi dụng, thậm chí tự hồ cũng không có năng lượng cường đại để cung cấp cho hắn. Làm sao bây giờ? Lúc này Tần Phàm tuy là ở vào bên trong ảo cảnh, nhưng mà vì năng lượng ma chủng luyện thể trong cơ thể bộc phát, hắn lúc này đã là gương mặt có chút vặn vẹo, toàn thân đều là kịch liệt đau nhức. Trong lòng của hắn thì đang không ngừng cân nhắc lấy muốn buông tha cho cơ hội này hay không, bởi vì hắn biết rõ chỉ bằng vào nguyên giới chi lực trong cơ thể mình là khẳng định có chút không đủ. Mà nếu như lại không có ngoại lực cường đại với tư cách động lực, như vậy lúc này đây cơ duyên ma chủng luyện thể hắn là phải bỏ qua, thậm chí còn có khả năng tạo thành di chứng thật lớn đối với thân thể của hắn. Làm sao bây giờ? Muốn hay không muốn? Nội tâm Tần Phàm lộ ra vô cùng dồn dập, trong nội tâm không ngừng dãy dụa nhiều lần. Nhưng vào lúc này, ở trong lúc hắn không có cảm giác, nguyên hoàng ảo cảnh bao phủ ở trên người hắn vào lúc đó vậy mà đột nhiên kịch liệt chấn động. Vô số quang mang màu vàng đang không ngừng hướng về trên người của hắn hội tụ mà đến, làm cho thân ảnh của hắn hoàn toàn bị che đậy, biến mất ở giữa kim quang vô tận. Mà cũng vào lúc này, Nguyên Hoàng ở trên bầu trời thì rất không có uy nghiêm phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngoài ý muốn, cũng không biết hắn đã trải qua cái gì, nhưng mọi người có thể chứng kiến vị đảo chủ tiếng tăm lừng lẫy trong tân thế giới này, trên mặt đột nhiên nghẹn hồng lấy, trên chiến trường phía dưới, Tần Phàm không ngừng hấp thu kim quang bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh, mà lúc này Nguyên Hoàng thì là sắc mặt đại biến. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Chẳng lẽ Tần Phàm là đột phá hay sao? Bất quá hắn đột phá làm sao có thể sẽ ảnh hưởng đến Nguyên Hoàng ảo cảnh? Nguyên Hoàng ảo cảnh ở trong toàn bộ tân thế giới cũng là thập phần nổi danh, làm sao có thể sẽ bị một ngũ kiếp bán thần ảnh hưởng đến? Có lẽ là Nguyên Hoàng vừa lúc thân thể không khỏe a. Chứng kiến một màn hơi có chút quỷ dị như vậy, người xem toàn trường cũng không khỏi phát ra từng đợt kinh hô, nguyên một đám trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, nhưng không có ai biết lúc này Tần Phàm cùng Nguyên Hoàng là chuyện gì xảy ra. Tần Phàm này đột phá, thậm chí ngay cả Nguyên Hoàng cũng nhận lấy ảnh hưởng, những đảo chủ cấp cường giả kia cũng đều nhao nhao đem ánh mắt quăng xuống trên người Tần Phàm bị kim quang vây quanh trong chiến trường, bọn hắn cũng rất hiếu kỳ. Mạc Lợi huynh, Tần Phàm tự hồ là hấp thu năng lượng bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh của Nguyên Hoàng. Sau đó Thái Hư đảo chủ liền kinh ngạc mở lời nói ra, dù sao thực lực của đảo chủ cấp cường giả cường hãn, có thể xuyên thấu qua kim quang nhìn xem lúc này toàn thân Tần Phàm đỏ lên, đã minh bạch nguyên nhân. Đúng vậy a, mới vừa rồi ta còn lo lắng hắn là trầm mê bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh, không thể tưởng được tiểu tử này dĩ nhiên là ngay cả năng lượng của Nguyên Hoàng cũng dám hấp thu. Cũng không biết hắn là làm sao làm được, Sau khi Mạc Lợi đảo chủ nhìn rõ ràng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, dù thay đổi là hắn, cũng không dám làm như vậy, hơn nữa cũng không có cái năng lực làm như vậy, xem ra tiểu tử này là muốn nghịch thiên. Thái hư đảo chủ âm thầm tắc lưu ỡi, đây chính là danh xưng đảo chủ A, chính là hắn cùng Mạc Lợi cũng chưa hẳn là đối thủ của Nguyên Hoàng, tiểu tử này đến tột cùng là đang làm gì đó. Năng lượng ở bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh của ta vậy mà bị hắn không ngừng hấp thu, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ ta cũng sẽ qua đời, mà bản thân Nguyên Hoàng thì lúc này trong nội tâm cũng âm thầm kêu khổ. Hắn vốn là rất nhẹ nhàng chủ trì lấy Nguyên Hoàng ảo cảnh, dù sao những người dự thi phía dưới này lợi hại như thế nào cũng không quá đáng là lục kiếp bán thần đỉnh phong mà thôi, cùng đảo chủ cấp cường giả hắn thực lực có thể nói là thiên địa khác biệt, có thể nói, cấp bậc bán thần như vậy, nếu không có hắn chủ động phóng thích, cho dù đến 100 lục kiếp bán thần, thậm chí 100 thất kiếp bán thần cũng đừng nghĩ thoát ra khỏi Nguyên Hoàng ảo cảnh. Nhưng mà bây giờ, hắn vậy mà cảm giác được Nguyên Hoàng ảo cảnh của mình dao động, hơn nữa tùy thời có xu thế sụp đổ. Bất quá mặc dù biết vấn đề là ở tầng phàm, nhưng Nguyên Hoàng lại không thể cứ như vậy triệt hồi Nguyên Hoàng ảo cảnh này. Bởi vì trận đấu top 10 này là chính đang tiến hành lấy, hơn nữa có ngàn vạn người xem, 71 đảo chủ nhìn xem, nếu hắn ngay cả mấy lục kiếp bán thần này cũng làm không được, về sau cũng đừng nghĩ ở trước mặt đảo chủ khác ngẩng đầu rồi, cho nên tuy cảm giác được năng lượng bên trong Nguyên Hoàng ảo cảnh kia không ngừng xói mòn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể là tiếp tục đem nguyên giới chi lực của mình đưa vào trong đó, bất đắc dĩ duy trì lấy ảo cảnh vận hành. Chỉ là tốc độ hấp thu năng lượng của tầng phàm thật sự là quá mức khủng bố, giống như là cự long hấp nước. Vừa rồi Nguyên Hoàng lại đột nhiên nghẹn đỏ mặt cũng là bởi vì chỉ một thoáng đã cảm giác được ảo cảnh biến hóa, trong lúc vội vàng có chút phản ứng không kịp, thiếu chút nữa làm cho ảo cảnh hỏng mất, ném đi mặt mo. Trong chiến trường phía dưới, lúc này cả người tầng phàm vây quanh ở bên trong kim sắc quang mang, hắn vốn vì động lực cho lần luyện thể thứ tư này có vấn đề mà do dự muốn buông tha cho cơ duyên lần này hay không, nhưng ngay lúc đó hắn đột nhiên cảm giác được không biết từ nơi nào tự động truyền đến năng lượng mênh mông. Cái này làm cho hắn không khỏi đại hỷ, vội vàng dùng tinh thần lực trùng kích lấy 4 khỏa ma chủng. Không ngừng đem năng lượng luyện thể kích phát đi ra, ông ông ông ông, 4 khỏa ma chủng cùng Bạch Hổ Châu đều phát ra chấn động huyền diệu, một cổ năng lượng luyện thể phía sau tiếp trước từ trong đó tuôn ra. Tự hồ là muốn cạnh tranh lấy ai lực lượng cường đại hơn vậy, Thanh Long ngạo ngâm, Chu Tước đề thiên, Kỳ Lân gào thét, Huyền Vũ trầm ngao, thậm chí trong mơ hồ còn có thể nghe được Bạch Hổ gào thét. Trận trận thanh âm viễn cổ huyền diệu thần bí ở trong toàn thân của hắn không ngừng vang vọng lấy. Chương 1670, Nguyên Hoàng đảo chủ, cảm ơn. 2. Mà theo những năng lượng luyện thể này không ngừng phát ra, cả người tầng phàm vào lúc này giống như muốn tan mất. Huyết nhục nóng hổi, xương cốt bị đập nát toàn bộ đều bị năng lượng hỗn tạp tiến đến từ ma chủng luyện thể cải tạo lần nữa. Là lúc này rồi, ma chủng luyện hóa lần thứ tư bắt đầu. Lúc này trên mặt tầng phàm cũng bởi vì thống khổ mà hoàn toàn bóp méo, trong miệng phát ra một thanh âm trầm thấp, nháy mắt sau đó, ý chí của hắn điên cuồng trùng kích 4 khỏa ma chủng trong cơ thể, đã bắt đầu, thì tới điên cuồng một ít, điên cuồng luyện hóa, mỗi một khỏa ma chủng đều ẩn chứa tiềm lực cực lớn, có thể không ngừng kích phát lực lượng ở chỗ sâu trong đó tiến hành luyện thể, nhưng mỗi một lần cũng sẽ là trình độ nguy hiểm cùng thống khổ gia tăng trên diện rộng, trải qua 3 lượt luyện thể phía trước, cho tới bây giờ lần thứ tư. Vẻ thống khổ cùng mức độ nguy hiểm kia đã đến một loại trình độ khủng bố. Đương nhiên, năng lượng động lực cần có cũng sẽ càng thêm khổng lồ. Oanh, nguyên giới chi lực của bản thân Tần Phàm cơ hồ ở trong nháy mắt đã bị hấp sạch. Lá cây lập tức không có nhan sắc, dòng sông khô cạn, đất đá khô cằn, ngay cả hào quang cũng ảm đạm đi không ít. Dù sao năng lượng trong đó cơ hồ đều vơ vét không còn gì. Mà lực lượng trong Long Thần nguyên giới là Tần Phàm có khả năng mượn. Nhưng mượn trên diện rộng như thế này thì không cách nào chuyển tới kịp, tất cả đều bị hắn miễn cưỡng cường hoành hấp đi qua, khiến cho Long Thần nguyên giới cơ hồ muốn sụp đổ. May mắn còn có Long Thần lưu lại ý chí giữ gìn, mới đình chỉ điên cuồng hấp thu này. Bởi như vậy, năng lượng động lực trong cơ thể hắn đã không có, dĩ nhiên là phải toàn bộ nhờ Nguyên Hoàng ảo cảnh bên ngoài chuyển vận rồi. Trời ạ! Tiểu tử ngươi đến tột cùng còn muốn hấp tới khi nào? Tức chết bổn hoàng rồi! Cảm giác được hấp lực điên cuồng kia, Nguyên Hoàng ảo cảnh lại một lần nữa lung lay dục phá, sắc mặt Nguyên Hoàng lộ ra vô cùng khó coi, bất quá hiện tại nửa giờ trận đấu chưa có qua, hắn cũng đành phải tiếp tục không ngừng chuyển vận nguyên giới chi lực, nhất định phải chịu đựng, mà lúc này Tần Phàm đối với hết thảy ngoại giới cũng dần dần mất đi cảm ứng, bởi vì luyện thể mang đến cảm nhận sâu sắc mãnh liệt để cho hắn nhịn không được phát ra gào thét vô cùng thống khổ. Hắn biết rõ mình phải kiên trì, nếu có thể thành công, khí lực cùng thực lực của hắn liền có thể nghịch thiên tăng lên một lần nữa, nếu thất bại tất nhiên sẽ tạo thành thương thế rất nặng. Chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể cứ như vậy rời khỏi thần đảo thiên tài chiến lúc này đây rồi. Theo năng lượng luyện thể không ngừng tiến hành cuồng bạo vô cùng tẩy lễ đối với mỗi một tấc da thịt, cốt nhục, tế bào thân thể, lúc này tình huống trong cơ thể Tần Phàm thập phần không ổn. Một bộ thân thể đã đến trình độ huyết nhục mơ hồ không thành hình người, khí lực thân thể như là ngọc khí đồng dạng trở nên vỡ tan, lục phủ ngũ tạng cũng biến thành một mảnh than cốc, hình dạng hắn thê thảm, nếu không phải hiện tại đã đánh mất cảm giác, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ giật mình, không ngừng luyện hóa, không ngừng luyện hóa, năng lượng luyện thể vận chuyển tầm đó, huyết mạch toàn thân xé rách, cốt nhục bị thiêu đốt, mỗi một tế bào đều bị chia lìa, sau đó thân thể của hắn lại một lần nữa trùng tạo, cái loại cảm giác này là tương đương với xé thân thể một người thành mảnh nhỏ, sau đó năng lượng luyện thể đem thân thể gom góp lại, phân liệt cùng dung hợp, thôn phệ cùng cường đại, tất cả xương cốt cũng đã vỡ vụn, huyết nhục muốn bốc hơi khô. Lục phủ ngũ tạng sớm đã lệch vị trí, ngoại trừ thanh long chi tâm kia vẫn còn trầm ổn nhúc nhích, mặt khác đã không coi là khí quan rồi, tạm thời đã không có bất luận công hiệu gì, cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục, cũng ngay thời điểm Tần Phàm cơ hồ là muốn không chịu nổi, năng lượng luyện thể phong phú đến từ ma chủng kia đã trải rộng toàn thân hắn, bắt đầu ở tất cả vị trí bên trong thân thể của hắn đẩy ra, cùng mỗi một tế bào tàn phá kia kết hợp luyện hóa, hắn đã xem như đã sống qua giai đoạn gian nan nhất. Ầm ầm, rốt cục, thời điểm thân thể đã cơ hồ không có một tấc một phần nguyên vẹn đáng nói, một tiếng bạo tạc rất nhỏ vang lên, như là tiếng sấm mùa xuân làm vạn vật tỉnh lại, từ trong cơ thể giống như hoang dã phế tích của Tần Phàm truyền đến, như là dục hỏa trùng sinh, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc huyết nhục, kể cả sợi tóc cũng bị thay thế. Làn da cháy đen tuôn rơi trụy lạc, cơ thể tắm lôi tân sinh của Tần Phàm thời gian dần qua hiển lộ đi ra, bảo huy lập lòe. Tràn đầy một loại cảm giác lực lượng cường hoành, lần thứ tư ma chủng luyện thể cuối cùng cũng kết thúc, lúc này thân thể của Tần Phàm, ở trong tích tắc này đã nhận được cường hóa thật lớn, làn da, mạch máu, đan điền, khí hải, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng cũng trở nên vô cùng cứng cỏi, đây là một lần tăng lên trên diện rộng, làm cho nhục thể của hắn đã gần như có thể có được một nửa cường độ của viễn cổ ma tôn rồi, dù sao, hiện tại khí lực của hắn chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Hắn đoán chừng dù là thất kiếp bán thần muốn thương đến hắn chỉ sợ cũng không quá dễ dàng, mà lực lượng nhục thể của hắn cũng trở nên vô cùng cường đại. Một quyền đánh ra, không cần nguyên giới chi lực, chỉ sợ cũng có thể so với ngũ kiếp bán thần rồi. Nửa giờ đã đến rồi, lúc này Nguyên Hoàng phía trên không trung, thậm chí sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, cơ hồ đã ủng hộ đã đến cực hạn. Thấy thời gian vừa đến, hắn thở dài một hơi vội vàng tuyên bố. Cũng may mắn hắn là cường giả cấp đảo chủ mới có được nguyên giới chi lực khổng lồ chuyển đổi thành năng lượng mênh mông như vậy, thay đổi đảo chủ bình thường như Mạc Lợi, Thái Hư, có lẽ muốn duy trì cũng không được. Mà lúc này kỳ thật Tần Phàm đã thanh tỉnh lại, hình chiếu trên đầu đã biến mất từ lâu, lúc này nghe được thanh âm của Nguyên Hoàng, hắn cũng lập tức mở mắt, vừa vặn trước khi Nguyên Hoàng triệt hồi Nguyên Hoàng ảo cảnh, cũng rất nhanh mặc vào một kiện trường bào, tiểu tử, ngươi làm chuyện tốt. Lúc này Nguyên Hoàng thu hồi Nguyên Hoàng ảo cảnh thì nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc nhìn Tần Phàm, cảm giác được nguyên giới chi lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao tận, cái này làm cho hắn cơ hồ là không muốn để ý phong độ lao xuống đi hành hung Tần Phàm một chầu. Ách, chứng kiến bộ dáng của Nguyên Hoàng, Tần Phàm ban đầu vốn là khẽ giật mình, sau đó mới hiểu được vừa rồi động lực đột nhiên xuất hiện kia là chuyện gì xảy ra, trên mặt có chút kéo ra, đã làm đối phương nộ khí. Hắn vội vàng cung kính hướng về giữa không trung thi lễ một cái nói ra, Nguyên Hoàng đảo chủ, đa tạ, tạ cái đầu của ngươi. Lúc này cả người Nguyên Hoàng tức giận đến muốn bạo tạc, hết lần này tới lần khác Tần Phàm lại hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Cái này làm cho hắn không có địa phương phát tiết, chỉ có thể tức giận thấp giọng mắng,